Thanh Sơn môn quy xác thực chính là viết như vậy, muốn đề cử trưởng môn, Thanh Sơn chấn thủ cùng các phong phong chủ như thế, đều có một phiếu của chính mình. Các chấn thủ đối với chuyện này là thái độ gì? Mặt khác hai vị không biết, Bạch Quỷ thái độ đã phi thường sáng tỏ. Cũng đã nhảy tới, cũng đã được vuốt híp mắt lại rồi, cũng đã ngủ ngáy rồi. Một con mèo còn có thể làm sao biểu lộ thái độ của mình? Quảng Nguyên chân nhân, Phục Vọng cùng Nam Vong mơ hồ biết một ít tình trạng gần đây của Bạch Quỷ, nhưng không nghĩ tới nó lại thật sự đứng về phía Thần Mạt Phong. A Đại lúc này tỏ thái độ không phải yêu cầu của Tình Cửu, mà là ý nghĩ của chính nó. Nó đương nhiên không muốn Nguyên Kỵ Kình làm trưởng môn, không phải vậy tương lai cùng con chó kia còn làm sao gặp mặt. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chuyện như vậy, nó có thể so với ai cũng rõ ràng, năm đó Thái Bình chân nhân mang theo con chó kia ở bên trong ẩn phong, để nó chịu bao nhiêu đau khổ. Không nên nhìn nó bình thường tựa như một con mèo lười vô hại, chỉ biết là nằm trong lòng mỹ nhân, vạn sự không để ý tới, nhưng nó dù sao cũng là Thanh Sơn chấn thủ, ở loại thời điểm liên quan đến tự thân lợi ích chắc chắn sẽ không có nửa điểm hàm hồ. Thế cuộc đến đây, tựa như lưỡng vong phong sơn đạo như thế, phong về mà đường chuyển. 8 vị phong chủ thêm vào Thanh Sơn 3 vị chấn thủ, đây chính là 11 phiếu, muốn trở thành trưởng môn, liền cần được chỉ ít 8 phiếu. Tình Cửu nếu như có thể được hết thảy số phiếu còn lại cũng chính là Nguyên Kỵ Kình Ti Cầu cùng với Nguyên Quy ủng hộ cũng sẽ trở thành trưởng môn danh chính ngôn thuận. Người ủng hộ hay không ủng hộ a? Nguyên Kỵ Kình nhìn Nguyên Quy bên dưới bia đá nói. Những Thanh Sơn đệ tử chưa từng tới Thiên Quang Phong lần thứ hai bị sợ hết hồn. Ngày hôm nay bọn họ chịu khiếp sợ thực sự là quá nhiều rồi. Bọn họ nguyên tưởng rằng con rùa bên dưới bia đá là Thạch Quy chân chính, lẽ nào cũng là vị chấn thủ đại nhân. Nguyên Quy không mở mắt, lúc này hoàng hôn dĩ nhiên đã tan hết, vô số tinh thần sáng rõ, đỉnh núi vẫn như cũ sáng sủa, chỉ là càng thêm yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn con Thạch Quy kia chờ quyết định của nó. Tình Cửu biết nếu như phải đợi, lấy tính tình chậm chạp của Nguyên Quy chỉ sợ phải đợi đến mấy năm, hơi không kiên nhẫn mà ân một tiếng. Hai tiếng, Nguyên Quy mở mắt ra, ló đầu kéo xuống một mảng nhỏ ánh sao, nuốt vào, sau đó mang theo chút oan ức, khẽ ân một tiếng. Nhẹ giọng, cách chương.